Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Bùa Độc, tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ xoay quanh vấn đề về cô Ma Thông. Quý thính giả nếu như yêu thích những thể loại như thế này, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả để viết thêm những câu chuyện thật là hay, thật ý nghĩa nữa, phục vụ cho quý vị. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trong căn phòng tại một bệnh viện phụ sản lớn nhất của thành phố, có tiếng khóc thúc thích vang lên của một người phụ nữ. Âm điệu đứt quãng, tưởng chừng đang rất tuyệt vọng. Cô nói trong tiếng nấc: "Anh quyết định như vậy thật sao? Thế còn muốn gì ở tôi nữa?" "Em không muốn gì hết. Anh đừng vô tình với em như vậy có được không?" "Bao nhiêu lần rồi, tôi đã dặn cô phải uống thuốc ngừa thai cơ mà. Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn. Bây giờ thì sao?" "Nhưng nó là con của anh mà." "Nghiệt chủng, giết nó đi. Nếu không, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Cô nghe rõ chưa?" "Hưng, anh..." Giọng nói của Tuyết run rẩy yếu ớt, nấc nghẹn lên theo từng hơi thở khó nhọc. Cô nhìn theo bóng lưng hắn đang dứt khoát sải bước dài ra hành lang bệnh viện, mà tim mình đau nhói. 4 năm ròng rã ở bên hắn, 4 năm tuy không dài, nhưng đó là một quãng đường không ngắn với thanh xuân của người con gái. Cô yêu hắn từ lúc hắn chưa có gì trong tay, vẫn là một anh chàng họa sĩ nghèo nàn mộng mơ, ngày ngày lang thang trên các con đường của thành phố để nhận vẽ chân dung và bán những bức tranh tự họa, chỉ mong đắp đổi qua ngày nuôi sống đam mê và ước mơ cháy bỏng. Cô gặp hắn lần đầu dưới cái nắng chói chang của tiết trời mùa hạ. Cô còn nhớ hắn vẽ một bức chân dung có kèm theo chữ ký. Cô đùa rằng nếu lỡ sau này hắn có trở thành danh họa thì cô sẽ là người may mắn đầu tiên có được chữ ký quý giá này. Nguyễn Việt Hưng đã ký. Thế rồi duyên đến như một giấc mơ kỳ diệu của hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Cô vì yêu hắn mà đánh đổi cả tương lai, cả gia đình. Tuổi trẻ nếu như không thử một lần thì sau này khi trưởng thành sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc. Cô đã nghe câu đó người ta vẫn kháo nhau như vậy. Và rồi cô cũng quyết định dấn thân, chạy theo tiếng gọi của trái tim và tình yêu mãnh liệt của tuổi đôi mươi mộng mơ khờ dại. Nhưng cô không ngờ sự dấn thân của mình lại quá cuồng si và sâu đậm như thế. Những 4 năm bên hắn không đòi hỏi, không yêu cầu, cũng không danh phận. Đây là lần thứ 3 cô mang thai ngoài ý muốn, và cũng là lần thứ 3 Hưng lạnh lùng chối bỏ đi núm ruột của mình. Hắn luôn viện cớ: "Anh còn trẻ, chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Anh chưa có sự nghiệp, anh chưa sẵn sàng cho mọi thứ." Tuyết là một cô gái sống trong thời hiện đại, nhưng lại mang một tính cách quá mơ mộng và quỷ mị. Cô quá yếu đuối trong chuyện tình cảm, khi lần nào nghe những lý do đó của hắn, cũng đều gật đầu từ bỏ chính đứa con còn chưa kịp hình thành trong bụng của mình, không một chút phản kháng. Nhưng lần này, không phải vì cô muốn giữ lại để làm khó hắn, mà bác sĩ nói do cô đã phá thai quá nhiều lần, cổ tử cung đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu lần này không giữ, rất có thể sau này cô sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Cô nghe lời bác sĩ nói như thế thì vô cùng lo lắng, đầu óc rối bời, nên bấm máy gọi cho hắn. Vậy mà khi nghe cô bảo là đang ở bệnh viện, hắn cũng chẳng thèm hỏi đến lý do, chỉ bực dọc nói đang bận cho cuộc triển lãm, bảo cô có gì tự giải quyết, đừng có làm phiền. Cho đến khi cô nói mình có thai, hắn mới im lặng hồi lâu rồi cúp máy. Nửa tiếng sau, hắn có mặt ở bệnh viện. Còn chưa kịp hỏi han tình trạng sức khỏe của cô, hắn đã đùng đùng tức giận, quăng ra một xấp tiền, bảo cô giải quyết cái thai rồi tự gọi taxi mà về. Hắn còn bận rất nhiều công chuyện, không có thời gian ở đây với cô. Giống dĩ cô định nói ra, nhưng cơ bản hắn không cho cô cơ hội để nói. Hoặc là có nói đi chăng nữa, hắn cũng chẳng muốn nghe. Lúc này khi còn lại một mình, cô ôm chiếc gối vào lòng, nấc lên từng cơn. Nước mắt chảy dài loang lổ cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã vì yêu mà phải hy sinh, đánh đổi quá nhiều. 6 giờ chiều, Hưng đang ở phòng triển lãm tranh để giới thiệu và giao lưu với họa sĩ trong thành phố, thì điện thoại của hắn bất chợt reo lên liên hồi. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng vì nó cứ reo liên tục nên hắn cũng đành bắt máy. Khi nhìn thấy dãy số của Tuyết, hắn lập tức nhấn phím nghe và trả lời với giọng cáu gắt. Là chuyện gì nữa? Chẳng phải đã báo tự gọi taxi về sao? Nhưng đáp lại hắn không phải là tiếng của cô, mà là giọng của một người đàn ông xa lạ. Xin lỗi, anh có phải là Hưng? Là ai đó? Chúng tôi bên cảnh sát điều tra đang có mặt tại bệnh viện phụ sản. Cô Tuyết đã nhảy lầu tự sát. Phiền anh đến hiện trường để hỗ trợ điều tra, vì trong điện thoại của cô Tuyết có lưu tên anh là chồng. Cái gì? Nhảy lầu tự sát? Phiền anh nhanh lên. Tôi đến ngay. Hưng vội vàng cúp máy, lao thẳng ra xe không kịp nói với ai câu nào. Mất nửa giờ sau, Hưng có mặt tại bệnh viện. Dưới sân bệnh viện lúc này, đám đông đang vây quanh nghẹt cứng. Hắn cố gắng luồn lách mới vào được bên trong. Cảnh sát cũng có mặt ở dưới sân để phong tỏa hiện trường, đồng thời các pháp y cũng đang tác nghiệp bên cạnh cái xác của một người phụ nữ toàn thân đầy máu. Hộp sọ bị dở, văng cả ra nền đất cùng vô số những chất dịch nhầy. Lúc này, mặc dù Hưng không nhận dạng được người đang nằm đó có phải là Tuyết hay không, nhưng cũng cố chen chân vào hàng rào của cảnh sát mà hét lên. Cho tôi vào trong, tôi là thân nhân của cô ấy. Một viên cảnh sát vừa nghe vội bước tới nhìn hắn. Anh ta hỏi: Anh là Nguyễn Việt Hưng? Phải, là tôi. Anh là gì của cô Hoàng Thị Ánh Tuyết? Tôi là bạn trai của cô ấy. Vậy mời anh theo chúng tôi làm thủ tục nhận xác. Cô ấy chết thật sao? Trong giây phút ấy, Hưng liền đứng không vững khi nghe hai chữ nhận xác vừa được thốt ra từ miệng của viên cảnh sát. Mặc dù hiện giờ, cho dù mối quan hệ của hắn và Tuyết có ra sao, thì lúc này chuyện cô đã chết đối với hắn thật sự là quá sốc. Hắn hầu như không thể tin nổi vào điều đó. Viên cảnh sát gật đầu nhìn Hưng nói thêm: Nhưng trước tiên anh cứ nhận diện đi đã, cố gắng giữ bình tĩnh nha. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hưng, rồi đưa hắn vào bên trong khu vực được phong tỏa. Mọi thứ diễn ra trước mắt Hưng lúc này chỉ có thể dùng hai từ ám ảnh để diễn tả. Cơ thể đã nát bét nằm im bất động kia đúng thật là Tuyết. Hầu như tứ chi trên người cô ta đều không còn nguyên vẹn. Trước khi theo viên cảnh sát vào bên trong để làm thủ tục, Hưng còn trông thấy hai con mắt của Tuyết văng ra lăn lòng lóc trên nền đất. Chẳng hiểu sao, Hưng có cảm giác nó đang nhìn mình. Khoảnh khắc đó khiến cho hắn tự dưng cảm thấy chột dạ, sợ hãi hơn đau lòng. Lúc này, trong một căn phòng kín tại trụ sở cảnh sát: Giữa anh và cô Tuyết có mâu thuẫn gì không? Tại sao cô ấy lại tự tử? Tôi không biết. Chúng tôi vẫn rất là bình thường cho đến khi tôi nhận được điện thoại của các anh. Vậy tại sao cô ấy lại chọn cái chết? Và tại sao cô ấy lại ở bệnh viện một mình? Chuyện này tôi thật sự không rõ lý do vì sao cô ấy tự tử nữa. Còn việc tôi không ở cùng cô ấy là do tôi có việc bận. Hưng trở nên ấp úng, hai bàn tay đang chéo vào nhau, mồ hôi đã ướt đẫm từ khi nào. Viên cảnh sát đang ngồi đối diện để lấy lời khai, khẽ nhíu mày nhìn Hưng dò xét một lúc. Anh ta lấy ra một tờ giấy gì đó kẹp trong hồ sơ, đem để trên bàn đặt trước mặt hắn. Theo kết quả pháp y và hồ sơ bệnh án, cô Tuyết đang mang thai. Anh có biết chuyện đó chứ? Hưng nghe câu hỏi đó của viên cảnh sát thì thoáng chột dạ. Hắn im lặng một giây trước khi gật đầu thừa nhận. Phải, tôi biết. Lúc này, viên cảnh sát khẽ gật đầu hài lòng nhìn hắn. Anh ta đóng tập hồ sơ lại, dục đứng lên nhìn Hưng. Anh ta nói: Được rồi, anh có thể về. Khi nào có thông tin gì thêm, chúng tôi sẽ cho mời anh lên để tiếp tục hỗ trợ điều tra. Vâng, tôi luôn sẵn sàng. Trong vô thức, Hưng khẽ thở phào như vừa trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Hắn cúi chào viên cảnh sát rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng hỏi cung. Vừa bước xuống chỗ để xe thì điện thoại của hắn lại reo lên liên tục. Nhìn số thấy đang gọi đến, hiển thị lên cái tên vô cùng quen thuộc. Hắn vội vàng bắt máy, giọng rất ân cần: Anh nghe đây cục cưng. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nói của người phụ nữ, vừa trong trẻo vừa ngả ngớn: Tối nay anh có đến không? Em nhớ anh lắm. Anh đang có việc cần phải giải quyết, chắc vài ngày nữa mới xong, cưng ráng chờ anh nha. Việc gì? Em không chịu đâu, tối anh đến với em đi. Hưng mỉm cười khi nghe giọng điệu nũng nịu kia. Hắn vừa trả lời vừa xoa dịu: Ngoan đi, xong việc anh đến ngay, mà chắc cũng không cần đến nữa. Giọng của người phụ nữ lại vang lên, lần này có vẻ như hơi giận dỗi và khó chịu. Anh nói vậy là sao chứ? Anh bỏ em hả? Hưng thừa biết phản ứng của cô ta nên nhanh chóng dỗ về bằng giọng cười dịu dàng. Hắn nói: Không, là em đến ở cùng với anh luôn. Anh nói thật chứ? Thật. Lúc này Hưng đoán chừng cô ta đang rất vui, vì hắn nghe được giọng cười thỏ thẻ của cô ta thấp thoáng ở bên đầu dây. Hắn mỉm cười nói tiếp: Vậy nha, anh còn việc, gọi lại cho em sau. Dạ, yêu anh. Hưng khẽ hôn đánh chụp vào chiếc điện thoại rồi vội vàng mở cửa xe, bước lên lái thẳng rời khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa rối bời khó tả. Lúc này, trong một căn hộ khá nhỏ hẹp ở ngoại ô thành phố, trong căn phòng âm u thiếu ánh sáng, có bóng dáng của một người phụ nữ, trên tay cầm một con búp bê bằng vải có khắc tên ai đó. Cô ta cầm con búp bê ngắm nghía rồi tự mình mỉm cười. Hơi thở của cô ta phả vào con búp bê có khuôn mặt trông vô cùng kinh dị, rồi khẽ thì thầm: Làm tốt lắm. Người phụ nữ vừa nói chuyện với Hưng là Vi, người tình của hắn. Hai người qua lại với nhau cũng được gần một năm, tất nhiên chỉ là lén lút sau lưng Tuyết. Vi gặp Hưng vào một buổi tối tại buổi triển lãm tranh, và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm khi Vi nổi tiếng là một cô tiểu thư nhà giàu, ngoại hình cũng khá nổi bật. Vốn dĩ ban đầu Hưng chỉ muốn giao lưu, nhưng chẳng hiểu sao càng gần Vi, hắn lại càng bị sức hút của ả lôi kéo quyến rũ. Rồi dần dần hắn càng yêu Vi sâu đậm, không cách nào dứt ra được. Còn Vi thừa biết Hưng đang chung sống với người yêu, nhưng ả vẫn bất chấp điều đó. Người ta vẫn thường nói hết tình thì còn nghĩa. Có lẽ chính điều đó, mặc dù tình cảm đối với Tuyết đã dần nhạt phai, nhưng Hưng vẫn cố gắng ở bên cô, tìm cơ hội thích hợp để nói lời chia tay. Dù bao lần dưới sự tác động của Vi, nhưng hắn vẫn còn ngập ngừng. Có lẽ là vì lương tâm cắn rứt. Buổi tối đó, Vi lái xe đến một con hẻm nhỏ trong nội ô thành phố. Đèn đường hiu hắt mập mờ như chính cuộc tình không rõ ràng trong sáng giữa hai người họ. Vi dừng xe lại tại một căn nhà nhỏ có cánh cổng được bao phủ bởi những dàn hoa giấy rậm rạp. Ả bước xuống xe, trên tay còn mang theo một cái túi nhỏ. Sau khi đứng bên ngoài gọi điện thoại thông báo thay vì bấm chuông, cánh cổng được hé mở hờ. Vi vội vàng lách vào bên trong theo chân một người phụ nữ rồi dần mất bóng. Đây, tôi trả lại cho bà. Bây giờ tôi không cần nó nữa. Vi đặt cái túi lên bàn, đẩy về phía người phụ nữ có mái tóc xoăn dài che phủ một nửa bên mặt đang ngồi đối diện với mình. Nhưng bà ta lại mỉm cười, đưa một bên mắt nhìn Vi. Bà ta trả lời: Nó bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô, không thể trả. Vi khẽ nhíu đôi chân mày lá liễu sắc nét của mình, tỏ vẻ khó hiểu nhìn người phụ nữ kia. Bà nói thế là sao? Chẳng phải xong việc rồi đấy thôi? Bà ta ung dung đưa đôi bàn tay gân guốc trắng giả của mình đẩy cái túi trên bàn về phía Vi. Bà ta nhẹ mỉm cười rồi nói: Đúng vậy, vì nó đã hoàn thành xong nguyện vọng của cô rồi, nên bây giờ nó sẽ theo cô cho đến khi tìm được chủ nhân mới, không phải ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ chủ nhân của nó là cô. Cô phải nuôi nó cho tới khi cô tìm được người thay thế. Người thay thế phải có giá tâm và chấp nhận dùng máu của mình để đánh đổi, giống như cô vậy. Vì vừa nghe xong lời của người phụ nữ thốt ra, cũng lờ mờ hiểu được phần nào. Ả chậm rãi cầm lấy cái túi rồi lôi cái thứ bên trong ra ngắm nghía. Đó là một con búp bê được làm bằng tấm vải khâm liệm của người chết. Tóc của nó cũng được làm bằng tóc của người chết. Khuôn mặt của con búp bê được tô vẽ bằng máu. Nó tạo ra những đường nét ngoạch ngoạc trông vô cùng kinh dị. Vì đã làm bạn với nó được một thời gian nên ả cũng đã quen rồi. Ngắm nghía một lúc, Vì bỏ con búp bê vào lại trong chiếc túi rồi nhìn người phụ nữ kia. Vậy làm sao mới có thể tìm được người thay thế? Mà nếu như không tìm được thì sao? Thì cô sao phải nuôi nó đến hết đời? Đó là cái giá phải trả mà ngay từ ban đầu ta đã nói. Người phụ nữ vừa trả lời Vi vừa mỉm cười bí hiểm. Bà ta gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngân nga một thứ âm thanh vang vọng kỳ lạ, khiến cho Vi bất giác cảm thấy mụ mị và choáng váng. Ả vội ôm lấy đầu dục đứng lên tỏ ý muốn ra về. Bà ta chỉ mỉm cười phẩy tay tỏ ý không tiễn. Vi cầm theo chiếc túi vừa xoay lưng định bước đi ra khỏi cửa, giọng người phụ nữ lanh lảnh cất lên nói giọng theo sau: Nhớ mỗi ngày một giọt máu tươi, nếu không cô sẽ phải nhận lấy hậu quả đấy. Vi không quay lại nhìn bà ta mà chỉ nhếch mép với thái độ xem thường đúng y như bản chất của ả, rồi đi thẳng ra bên ngoài lái xe về nhà. Sau khi Hưng lo xong hậu sự cho Tuyết, cũng giữ đúng lời hứa, dội đón Vi về để ở cùng. Nhưng Vi là một cô tiểu thư con nhà giàu, đã quen sung sướng. Ả nhìn căn hộ của Hưng, tỏ ra không vừa mắt, liền biểu môi: Cái chỗ này cũng ở được sao? Ba mẹ em có một căn biệt thự bỏ trống, hay là chúng ta dọn về đó ở đi? Hưng nghe Vi nói thế, liền lắc đầu trả lời: Không được, lỡ như ba mẹ em biết sẽ nói anh lợi dụng em, anh không thích như vậy. Trời ơi, ba mẹ em ở nước ngoài có về đâu mà lo. Đi nha anh yêu. Chẳng hiểu sao, khi ở bên cạnh Vi, Hân dường như không còn là chính mình nữa. Hắn luôn nghe lời ả ta một cách tuyệt đối và yêu ả sâu đậm, thứ tình cảm mà trước đây hắn chỉ dành cho một mình Tuyết mà thôi. Vậy là Hưng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng hắn bảo cứ từ từ, bởi vì hắn cần thời gian để lo cho xong buổi triển lãm tranh quan trọng sắp tới. Vì không nói gì, ngày hôm đó ả ở lại luôn trong căn hộ của Hân và Tuyết đã từng chung sống. Đêm đến, sau khi Hân đã ngủ say sưa không còn biết gì, Vi khẽ ngồi dậy rón rén đi tới bên chiếc tủ quần áo, lấy ra một cái rương. Bên trong chính là con búp bê ma mị đang mở mắt trừng trừng nhìn ả. Chẳng những ả không lấy làm sợ, mà ả còn ôm ấp dỗ về nó, rồi thì thầm bằng thứ giọng điệu ngọt ngào như nói với tình nhân. Xin lỗi vì để mày phải chờ. Đói rồi hả? Ả cắn thật mạnh trên đầu ngón tay cho rỉ ra một ít máu, nhanh chóng để vào miệng con búp bê. Thật lạ kỳ, con búp bê vừa hút lấy máu thì lập tức tay của Vi hoàn toàn trở lại bình thường, không hề để lại bất cứ một vết tích nào. Đó cũng là cái cách ả nuôi con búp bê đó trong vòng nửa năm nay. Ngày ngày đều cho nó uống máu của mình mà chưa bao giờ bị ai phát hiện. Xong xuôi, ả chậm rãi quay lại giường rồi nằm kế bên Hưng. Bất giác, ả khẽ nở một nụ cười của người chiến thắng khi nghĩ tới Tuyết. Hôm nay Hưng có việc phải đi tỉnh mấy ngày. Là vì ở nhà một mình buồn nên hắn có nói ả sang nhà bạn chơi đợi hắn về. Nhưng Vi chỉ cười ậm ừ không trả lời. Nghĩ rằng cô ta ổn nên Hưng cũng không lo nữa, chỉ ôm hôn người tình của mình trước khi lên xe để rời đi. Vi ở nhà một mình, từ sáng đến tối hầu hết đều dành thời gian để đàn đúm bay nhảy cùng những người bạn của ả. Tối khuya mới ngất ngưỡng lái xe về nhà trong tình trạng say khướt. Đêm nay cũng thế. Vì sau khi đã bù khú bét nhè cùng hội bạn trong vũ trường thì liêu xiêu lê tấm thân mềm nhũng lái xe trở về nhà. Loay hoay mở cánh cửa chẳng được, bực cả mình, ả dùng chân đá một phát vào cửa, miệng lầu bầu: "Mẹ nó chứ, cái nhà gì mà như cái lòng chuột nghĩ xét. Không gì anh Hưng, ta đã đốt luôn đi rồi. Bực mình." Phải mất hơn 2 phút sau Vi mới mở được cánh cửa vốn rất bình thường. Nhưng do ả ta bị say nên tra mãi chìa khóa nó không vào mà thôi. Vi đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, rồi nằm sõng soài ra giường, chẳng buồn đi tắm. Hôm nay ả đã nốc hơn một chai rượu mạnh, giờ cơ thể cứ lần lần như đang ở trên mây. Nằm được một lúc, ả ngủ thiếp đi khi nào không biết. Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi thì Vi mơ hồ choàng tỉnh, giới tài lấy cái túi xách trong trạng thái còn giật giờ vì men rượu. Vi lục lại trong túi xách, lôi ra chiếc điện thoại rồi bấm lên xem xét. Quái lạ, không có cuộc gọi nhỡ nào. Lúc này Vi mới đưa tay lên dụi vào mắt để mở nhật ký cố tìm lại lần nữa. Vẫn không thấy thông báo có cuộc gọi đến. Nghĩ rằng mình mơ ngủ nên nghe lầm, Vi bực bội vứt luôn cái điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ tiếp. Nhưng vừa nằm xuống, ả lại nghe tiếng chuông điện thoại réo lên liên tục. Lần này Vi nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại lên để kiểm tra, nhưng lạ thay, màn hình vẫn tối đen, còn tiếng chuông điện thoại thì đang phát ra ở đâu đó. Thần trí lúc này có phần đã tỉnh táo, Vi lật đật lao dội xuống giường để tìm kiếm. Tiếng chuông vẫn phát ra đều đều, khiến cho Vi có chút bối rối tự nghĩ. Chẳng lẽ anh ấy để quên điện thoại ở nhà? Nhưng rõ ràng nghe không giống với tiếng chuông của Hưng, mà nó chính xác giống hệt như tiếng chuông của Vi. Nếu gặp những người con gái khác thì trong trường hợp này đã hét toáng lên chạy ra khỏi nhà. Nhưng Vi lại khác. Ả đã quen với những thứ ma mị kể từ khi nuôi con búp bê kỳ dị kia, và tự nhận mình là mẹ của nó thì ả đã quen với những cảm giác quái đản như vậy rồi. Ả cố giỏng tai nghe cho thật kỹ thì bất chợt hốt hoảng khi nhận ra tiếng chuông phát ra từ bên trong chiếc tủ quần áo. Nhờ vậy ả mới chợt nhớ hôm nay đã quên không cho con búp bê ăn. Vì luống cuống xắn tay áo lên cao, nhanh chóng mở cửa tủ lôi cái rương ra ngoài. Nhưng vừa mở được cánh cửa tủ, một cảnh tượng kinh dị nhanh chóng đập vào mắt cô. Con búp bê không biết từ khi nào đã bò lởm ngởm ra ngoài ngồi một góc, trên miệng đang gặm một con cá sống vẫn còn đang giãy giụa không ngừng, máu me loang lổ. Vì hốt hoảng bế nó ra ngoài ngồi thụp xuống sàn nhà, đưa tay gỡ con cá ra khỏi miệng nó. Là con cá cảnh của Hưng nuôi ở trong bể, không hiểu gì sao nó lại nằm ở trong miệng con búp bê thế kia. Vì ông lấy con búp bê dỗ dành bằng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ. Con ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi nghe, mẹ vô ý quá, đã quên mất hỏng cho con ăn, đừng giận nghe. Nói rồi, ả nhanh chóng cắn đầu ngón tay của mình thật mạnh, để máu rỉ ra từng giọt, rồi lập tức nhỏ vào miệng con búp bê đang có khuôn mặt cáu giận kìa. Con búp bê vừa chạm vào được mùi máu tươi, ngay lập tức nó hút lấy thật mạnh, mạnh đến nỗi vì cảm giác được đầu ngón tay của mình đau buốt. Ả cố chịu đựng để tránh không làm cho nó phật ý, vì ả biết nó thuộc về một thế giới vô hình đáng sợ mà khi đã dấn thân vào thì không có đường lui nữa. Sau khi con búp bê đã hút xong máu từ ngón tay của ả, những tưởng như vậy là đã xong, nhưng lần này nó vẫn chưa chịu dừng lại. Nó trợn tròng mắt lên đỏ ngầu nhìn Vi như muốn ả tiếp tục hiến máu. Vi biết nó muốn gì nên ôm nó vào lòng thủ thỉ. Sao thế, còn giận mẹ sao? Con búp bê tiếp tục cựa quậy trong bàn tay của Vi không chịu yên. Cuối cùng ả đành chịu nó, lại cắn vào đầu ngón tay khác rồi nhỏ máu vào miệng của nó cho tới khi nó chịu im hẳn. Vi buông nó ra rồi để vào trong cái gương đóng lại cẩn thận. Ả ôm lấy mấy ngón tay đau đớn của mình, vội vã chạy đi tìm đồ băng bó. Vì lần này không hiểu sao con búp bê đã thỏa mãn rồi, nhưng vết thương vẫn còn rỉ máu không chịu lành. Xong xuôi, ả nằm vật ra giường thở dốc. Tuy đã quen với sự có mặt của nó, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Vi lại cảm thấy sợ. Vắt tay lên trán nằm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Vi ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào chiếc tủ quần áo, nghĩ thầm: không được, mình không thể để nó thao túng như vậy mãi được, phải tìm cách nào đó đẩy nó đi thôi. Nói rồi ả nhanh chóng giới lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó mà không dám gọi. Nhưng Vi đâu biết rằng phía bên trong chiếc tủ quần áo, một giọng cười ma quái đang phát ra the thé mà ả chẳng thể nào nghe thấy được. Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Sáng hôm sau, Vi vội vàng lái xe đến nhà cô bạn thân của mình là Ngọc. Vừa vào nhà đã nhanh chóng kéo Ngọc ngồi xuống. Ả nói: sao rồi, chuyện mà tao nhờ mày, mày lo xong chưa? Ngọc mỉm cười tỏ ý không vội, còn từ tốn rót một ly nước để trước mặt Vi, sau đó chậm rãi trả lời: xong rồi, bà cô này nổi tiếng lắm, phải tốn không ít tao mới đạt được cuộc hẹn đó nghe. Vi nghe Ngọc nói thì thừa biết con bạn mình muốn gì. Ả chặt lưỡi lườm Ngọc rồi lên tiếng: tiền bạc không thành vấn đề, mày biết tính tao mà. Thì tao cũng nói như thế cho mày chuẩn bị thôi, ai chẳng biết mày là con của đại gia kia chứ. Ngồi uống nước đợi tao thay đồ, tao dẫn mày tới đó. Ngọc nguýt Vi một cái rõ dài rồi mỉm cười toàn đứng lên đi vào trong. Nhưng tự nhiên lại nhớ ra điều gì đó, Ngọc thủng thỉnh quay lại ngồi xuống nhìn Vi thắc mắc hỏi: mà nè, chẳng phải mày bảo nó tốt lắm hay sao? Mày muốn cái gì nó cũng đáp ứng kia mà, sao lại... Vì nghe câu hỏi của Ngọc, Lúc này trong đầu của ả hiện ra hình ảnh con búp bê với khuôn mặt cáu giận và tròng mắt trợn ngược lên nhìn mình. Tự nhiên bàn tay đang cầm cốc nước thoáng chút run rẩy. Ả nhìn Ngọc trả lời: Tao cũng không biết nữa, nhưng tao không muốn sống cùng nó nữa. Tao mệt mỏi quá. Nhưng tại sao? Chẳng phải mày nói nó đã giúp mày đoạt được trái tim của Hưng sao? Còn cả... Ngọc nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, nhìn vào mặt Vi chờ phản ứng. Vi thừa biết cô bạn mình đang ám chỉ điều gì, nhưng ả không trả lời, chỉ ngước đôi mắt thâm quần mệt nhọc lên nhìn Ngọc. Thôi mày đi thay đồ nhanh lên đi, còn đi nữa tao sốt ruột quá. Vậy thôi, mày ngồi đợi tao một lát. Ngọc mím môi khẽ thở dài, đứng lên đi thẳng vào trong thay quần áo. Phải hơn nửa giờ sau, cả hai mới ra xe của Vi, rồi lần theo địa chỉ trong tờ giấy trên tay Ngọc mà di chuyển. Nơi hai người phụ nữ dừng xe là một con hẻm khá chật hẹp, nằm lọt thỏm trong khu phức hợp của nội ô thành phố. Ngọc là người đặt cuộc hẹn này, nên khi vừa xuống xe, cô ta đã nhanh tay gọi điện thoại cho người cần gặp. Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý, cả hai theo chân một người phụ nữ đoán là giúp việc vào bên trong ngôi nhà cũng khá là cổ kính, còn có chút gì đó vô cùng bí hiểm. Người giúp việc dẫn Ngọc và Vi vào bên trong một căn phòng chẳng lấy làm gì sáng sủa. Cửa bị đóng kín, chỉ chừa lại một lỗ thông hơi vừa đủ chỗ để không khí có thể lọt vào. Ngồi trước mặt hai người là một bà cô khá lớn tuổi, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng diêm dúa, cộng thêm lớp trang điểm khá dày và lòe loẹt, nên trông bà ta cứ như một con búp bê bị lỗi. Không hiểu sao, nhưng khi nhìn vào người đàn bà đối diện, Vì lại nhớ đến con búp bê ở nhà, rồi thoáng rùng mình sợ hãi. Bà ta nhìn Vi, tự nhiên chợt mỉm cười. Bà ta nói: Vạn vật trong chốn nhân gian này đều có linh tính cả. Thứ muốn đi thì không cần phải đuổi, còn nếu đã muốn ở, có đuổi cũng vô dụng. Vi khẽ nhíu mày khi nghe những lời của bà ta thốt ra. Lúc này Ngọc kéo tay Vi chậm rãi bước tới, ngồi xuống trước mặt người đàn bà, rồi giới thiệu: Dạ chào cô, đây là bạn của cháu. Hôm qua cháu có nói... Ta biết rồi, ngồi đi. Người đàn bà ấy không để cho Ngọc nói hết câu, đã nheo mắt nhìn Vi mỉm cười như đã hiểu. Lúc này Vi chỉ mong sao có vị cứu tinh nào đó giúp mình giải quyết được con búp bê kia thôi, nên tâm trạng vô cùng sốt ruột. Ả không đợi bà ta hỏi, đã vào luôn thẳng vấn đề. Dạ thưa cô, chắc hẳn cô đã nghe qua chuyện của cháu, vậy xin phép hỏi, có cách nào giải quyết không ạ? Người đàn bà không vội trả lời Vi, mà đưa tay vuốt vài sợi tóc mai làm duyên một lúc. Rồi bà ta chỉ lắc đầu vài cái. Bà nói: Không. Sao thế hả? Chẳng phải... Người đàn bà trông thấy thái độ hốt hoảng của Vi, lại tiếp tục vuốt tóc mỉm cười lên tiếng. Ta chưa nói xong. Không hẳn là không có cách, nhưng mà cách này có hơi khó. Vi nói nhanh: Cô cứ nói đi, khó mấy cháu cũng sẽ cố, miễn sao có thể thoát khỏi được nó. Vi vừa nói vừa nhớ lại con búp bê mà bất giác thoáng rùng mình. Ả đôi ánh mắt cầu khẩn nhìn người đàn bà. Bà ta khẽ mỉm cười, rồi sau đó từ tốn lên tiếng: Cái thứ mà cô đang giữ ở bên mình, nó được gọi là Kumanthong, nhưng ở cấp bậc cao nhất. Nó có thể đi lại, có thể nghe và nói. Nó mạnh đến mức thậm chí còn có thể giết người. Vì nghe đến đây, khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt, vì ả bất giác nhớ đến Tuyết. Nhưng chỉ là trong thoáng giây thôi, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, điềm tĩnh nhìn người đàn bà mà hỏi. Cô cũng biết sao à? Lúc này Ngọc khẽ khuếch vào vai của Vi mà nhắc. Kìa, sao mày lại hỏi vậy? Cô đây là thầy, cô không biết thì tao tìm gặp cô làm gì? Mày hỏi thừa quá vậy. Vi bỗng ngớ người, ả khẽ à lên một tiếng, vội vàng cúi đầu trước mặt người đàn bà, nhẹ giọng. Ấy chết, con xin lỗi, con quên mất, mong cô bỏ qua. Người đàn bà khoát tay trầm giọng trả lời. Không sao đâu, ta vốn không bận tâm. Lúc này Vi vội vàng chụp lấy cánh tay của người đàn bà, khẩn trương nhìn bà ta mà nói. Vậy cô có cách nào giúp cháu không ạ? Người đàn bà vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Bà ta tác phong có chút chậm rãi, như kiểu đang rất thản nhiên với lời nói của Vi. Sau một lúc, bà từ tốn nói tiếp. Cách thì có, nhưng đã nuôi cung ma thông thì cô cũng đã biết về việc trao đổi. Nó có thể giúp cô đạt được mục đích mà cô cần, giết người mà cô muốn. Nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ là người phục tùng cho nó, phải nuôi nấng thờ phụng nó cho đến chết. Và cũng đừng mong có thể dựa vào bất cứ thế lực nào để giúp đỡ xua đuổi nó đi. Bởi khi nó ở trong nhà hoặc là ở bên cạnh cô thì gia tiên dòng họ đều bị nó chặn cả. Vì nghe đến đây cũng thoáng trong mình sợ hãi, khuôn mặt của ả tái xanh, bàn tay càng bấu chặt lấy cánh tay của người đàn bà, khẩn khoản cầu xin. Vậy cháu phải làm sao hả cô? Cô làm ơn giúp cháu với. Người đàn bà lúc này tự nhiên cái đầu khẽ gật gật, rồi bà ta bỗng nở nụ cười ma mị, nhìn Vi mà nói. Ta đã bảo rồi, vạn vật ở trên đời này đều có linh tính cả. Huống hồ chi đây là loại bùa chú thuộc về yêu tinh ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Nó có thể giúp cô đạt được mục đích, và cũng có thể quay lại cắn cô bất cứ khi nào, nếu như cô không cho nó uống máu hoặc làm điều gì đó khiến nó phật lòng. Người đàn bà nói đến đây thì im lặng vài giây, đoạn ngước mắt lên nhìn Vi rồi mỉm cười nói tiếp. Thứ cho ta nói thẳng, cô đã chấp nhận nuôi nó và chấp nhận đánh đổi sự tự do để có được những gì mà cô muốn, thì giá tâm của cô cũng không hề nhỏ. Vì vậy ta cũng sẽ có cách giúp cô không còn làm nô lệ cho nó nữa. Nhưng ta nói trước, cách này buộc phải giết người, cô có sợ không? À, cái gì? Lại giết người sao? Người vừa lên tiếng đó là Ngọc, không phải Vi. Cô ta há hốc miệng nhìn người phụ nữ kêu lên với giọng điệu vô cùng hoảng sợ. Sở dĩ Ngọc dùng từ lại giết người, làm gì cô ta biết sự thật về cái chết của Tuyết là do bàn tay của Vi gây ra, chính nhờ vào sự trợ giúp của con búp bê ma. Vi thì ngược lại, khuôn mặt của ả bình thản đến đáng sợ. Ả gật đầu lạnh lùng nhìn người phụ nữ trả lời với giọng điệu băng giá. Được, cậu cứ nói cách thức, chỉ cần có thể đuổi được nó đi, việc gì cháu cũng có thể làm cả. Ngọc nghe thấy câu trả lời đó của Vi, vội níu lấy cánh tay của ả, trợn mắt lên mà nói. Vi, mày điên rồi sao? Giết người đó là giết người, mày có hiểu mày đang nói cái gì không? Nhưng Vi giật mạnh cánh tay ra, ả quắt mắt lên nhìn Ngọc, khuôn mặt đỏ bừng tức giận đáp lời. Vậy mày nói bây giờ tao phải làm sao? Tao không muốn làm nô lệ cho nó nữa, tao quá mệt mỏi rồi. Đôi mắt của Vi trợn ngược lên nhìn Ngọc, trông vô cùng đáng sợ, làm cho Ngọc cũng cảm thấy sợ hãi, vội im bặt không dám nói thêm bất cứ một câu nào. Người đàn bà lúc này nhẹ mỉm cười nhìn Vi, trầm giọng lên tiếng. Cậu quyết định đi, ta không ép. Bởi vì trong chuyện này ta cũng chẳng được lợi lộc gì cả, mà có khi lại còn mang nghiệp. Thấy cậu hữu duyên nên ta chỉ muốn giúp đỡ thôi. Người đàn bà nói xong thì lại cười. Nụ cười của bà ta lúc này tự nhiên méo mó, trông chẳng khác nào một con búp bê nhầu nát, thật vô cùng quái dị. Vì không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười của người đàn bà bí hiểm này, đầu óc bỗng trở nên mụ mị. Ả ta mở hai mắt lờ đờ, rồi nhanh chóng gật đầu, cất giọng đều đều trả lời. Được, cháu đồng ý, cô giúp cháu với. Người đàn bà tiếp tục trầm giọng, nhưng lại nhìn sang Ngọc mà bảo. Vậy xin cảm phiền cô đây có thể ra ngoài. Ta chỉ nói chuyện này cho một mình người muốn tháo gỡ. Ngọc còn chưa kịp lên tiếng phản ứng thì Vi đã nhanh miệng hơn. Ả ta nhìn Ngọc mà giục. Mày đi ra ngoài đi, khi nào xong việc tao sẽ ra sao. Nhưng được rồi, ra ngoài đi. Vi cắt lên với âm điệu rất lớn, khiến cho Ngọc cũng thoáng giật mình, rồi vô thức gật đầu. Sau đó cô đứng lên bước vội ra ngoài. Ở trong căn phòng u tối lúc này, người đàn bà nhìn Vi bằng đôi mắt trở nên đục ngầu. Bà ta lấy ra thêm một con búp bê bằng vải khác đưa cho Vi, rồi nói: đây là thứ sẽ giúp cô chống lại con quỷ mà cô đang nuôi. Con này cũng được gọi là cung ma thông, nhưng nó lại chưa được khai mở sức mạnh, bởi vì nó còn thiếu một thứ. Vì chưa nghe hết câu nói của người đàn bà, đáp vội vàng cầm lấy con búp bê đặt lên tay mình ngắm nghía. Đó là một con búp bê cũng được làm bằng vải liệm, nhưng khuôn mặt của nó lại đen sì kỳ quái, không giống với con búp bê mà Vì đang nuôi dưỡng. Vì ngắm xong một lúc, khẽ ngước lên nhìn người đàn bà. Ả nhíu mày hỏi: Cái này phải sử dụng như thế nào hả cô? Người đàn bà từ tốn trả lời: nó chỉ cần một thứ để có thể phát huy sức mạnh của mình, và thứ đó chỉ có cô mới có thể làm được, bởi vì nó chỉ sẽ nghe theo lệnh của cô mà thôi. Lại nghe lời của cháu sao? Vậy thì có khác nào với con quỷ mà cháu đang nuôi ở trong nhà đâu. Không lẽ tiễn con này đi lại rước thêm con khác về? Như vậy thì cháu cần tới đây làm gì chứ? Người đàn bà xua tay mỉm cười nhìn Vi, từ tốn đáp. Không phải, chuyện này ta có thể cam đoan với cô. Con quỷ linh nhi này của ta sẽ rời đi khi nào nó hoàn thành xong nhiệm vụ. Chỉ cần cô thực hiện xong một nghi thức nhỏ nhỏ, ta tự có cách kêu gọi nó về. Vì nghe xong, nhẹ thở vào một cái. Ả gật đầu, khuôn mặt từ từ giãn ra, rồi dần trở nên lạnh giá. Ả nhìn người đàn bà hỏi: vậy nó cần cái thứ gì để có phát huy sức mạnh? Máu của cô và tim của người có bát tự thuần âm. Cô nói rõ hơn một chút có được không ạ? Người đàn bà lúc này liếc ánh mắt sắc như dao nhìn Vi. Bà ta nói: tức là cô phải tìm cho được một người có bát tự thuần âm, lấy tim của người đó mang đi luyện cùng với con quỷ linh nhi này trong vòng 7-7-49 ngày. Cách thức luyện nó cũng rất là dễ, chỉ khó ở việc tìm được người như mong muốn. Sau khi luyện xong, cô chỉ cần lấy máu của mình vẽ lên một chữ sát lên trên ngực nó. Nó sẽ giúp cô đánh lại với con quỷ mà cô đang nuôi bên mình. Yên tâm, cách luyện này nhằm mục đích triệu hồi sức mạnh của bùa chú cùng manh thông đến bậc tối thượng. Nó vô cùng lợi hại, nên con quỷ của cô không phải là đối thủ của nó đâu. Mặc dù Vi còn chưa tin hẳn, nhưng lúc này ngoài người đàn bà này ra thì ả cũng chẳng còn biết trông cậy vào ai, nên cuối cùng cũng đành gật đầu. Được rồi, cháu hiểu rồi, nhưng luyện bằng cách nào ạ? Người đàn bà đưa cho Vi một mảnh giấy nhỏ. Bà ta nói rằng ở trong đó có chỉ dẫn tất cả mọi cách thức để luyện được bùa quỷ linh nhi nếu muốn có được sức mạnh ở cấp bậc cao nhất. Có thể nói rằng nó chính là loại mạnh nhất trong các dòng bùa chú ở thể loại cung man thông, mà không phải ai cũng biết. Kể cả có là một thầy pháp lâu năm và cao tay thì cũng chưa chắc đã biết được cái công thức vô cùng tàn độc này. Vi gật đầu nhìn bà ta. Ả cầm lấy tờ giấy trong tay với nét mặt lúc này trông khá là lạnh lùng. Ả khẽ cúi đầu nói với người đàn bà bí hiểm. Cảm ơn cô. Bà ta khoát tay không trả lời, ra hiệu bảo Vi ra ngoài. Vi nhìn thấy thái độ của bà ta như vậy, khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên toàn quay bước bỏ đi. Nhưng ả lại sực nhớ ra chuyện gì đó, nên quay đầu nhìn người đàn bà, cúi đầu lễ phép nói. Cháu quên mất chưa gửi tiền tổ cô ạ. Nhưng bà ta tiếp tục xua tay, trầm giọng trả lời. Không vội, đợi khi nào cô thành công thì quay lại đây, lúc đó mới tính cũng chưa muộn. Bây giờ thì về đi, ta cần nghỉ ngơi. Nói xong, người đàn bà cũng xoay lưng lại, ngồi xếp hai chân vào nhau trong tư thế đang thiền. Vì thấy phản ứng của bà ta thì cũng thôi, không muốn làm phiền, nhanh chóng bỏ đi ra ngoài. Nãy giờ Ngọc ngồi ở bên ngoài chờ đợi với tâm trạng vô cùng sốt ruột, nên vừa trông thấy Vi bước ra lập tức chạy tới bấu chặt lấy cánh tay của ả, dồn dã hỏi. Sao rồi? Thầy nói sao? Về nhà đã rồi nói. Vi trả lời một câu lạnh lùng rồi vội vã quay lưng bỏ ra xe. Ngọc trông thấy thái độ của bạn thân như vậy thì cũng thôi, không hỏi nữa, vì cô ta thừa hiểu tính cách khó chịu của Vi, nên cũng đành nói gót theo sau, mặc dù trong lòng lúc này đang rất tò mò, hoang mang sau khi nghe những lời người đàn bà kia nãy giờ đã nói. Ở trong căn phòng âm u của người đàn bà lúc này, ngay sau khi Vi vừa đi khỏi, bà ta từ từ xoay lưng ra nhìn vào cánh cửa, miệng khẽ mỉm cười, tự nói một mình. Rồi bà cũng phải bại dưới tay của ta thôi. Sau khi trở về nhà, Vi lập tức gọi điện cho Hưng, xác định thời gian hắn còn ở tỉnh bao lâu. Nhận được câu trả lời của Hưng khiến cho Vi có phần yên tâm thực hiện kế hoạch của mình. Đến lúc mày nên biến mất khỏi cuộc đời tao rồi đấy, con quỷ xấu xí. Vi vừa nói thầm trong miệng, vừa tự mỉm cười một mình sau khi đã cho con búp bê uống máu. Nghĩ đến việc sắp thoát khỏi được nó mà thấy nhẹ nhõm trong lòng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Chắc có lẽ là do ả đã quá mệt. Đến tối ngày hôm sau, Vi lại tiếp tục gọi điện thoại cho Ngọc, nhờ cô ta chở mình đi công việc ở ngoại ô thành phố. Ngồi trên xe, vì không kìm được sự tò mò mà hôm qua Vi còn chưa chịu nói, nên Ngọc liếc mắt sang nhìn ả hỏi. Rốt cuộc là sao hả mày? Hôm qua bà thầy đó nói với mày như thế nào? Vi khẽ nhíu mày, ả nhìn Ngọc hỏi lại. Như nào là như nào? Thì cái chuyện... Ngọc nói đến đây đột nhiên im bặt, dường như đang sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó. Ngược lại, Vi rất bình thản. Ả khẽ nhếch miệng mỉm cười nhìn Ngọc đáp. Chuyện đó mày nghe làm sao thì nó như thế, mày còn hỏi tao à? Ngọc đang bận lái xe, nhưng khi câu trả lời nhẹ tên của con bạn thân thì cũng bất giác ngó sang nhìn Vi. Cô ta thoáng rùng mình ấp úng nói. Mày định làm thật sao? Vi lại cười, khuôn mặt của ả lúc này lạnh tanh, không có lấy một chút cảm xúc nào. im lặng một lúc lâu rồi bình thản lên tiếng. Ừ. Ngọc thoáng rùng mình. Cô ta nhìn Vi bằng một đôi mắt đầy sợ hãi. Mày không đùa đấy chứ Vi? Giết người đó. Mày không sợ vào tù sao? Một lần nữa, Vi lại cười. Nụ cười lạnh băng đáp lời Ngọc. Không. Điều tao cần là thoát khỏi con quỷ đó. Tao không sợ. Lúc này, tự nhiên Ngọc im lặng không nói gì. Có lẽ cô ta thừa biết, dù có nói gì đi nữa cũng vô ích, bởi đã quá hiểu rõ về con người của Vi. Ngọc chăm chú lái xe. Vài phút sau quay sang Vi hỏi, bây giờ mày muốn đi đâu? Ra ngoại ô rồi nè. Vi đáp ngắn gọn, tới bãi đất quan trong khu nghĩa địa gần khu quy hoạch đó thì xuống. Ngọc nghe tới hai từ nghĩa địa, lúc này bắt đầu nổi hết gai ốc. Nhưng nghĩ có Vi đi cùng, cảm giác thấy bớt sợ. Cô ta gật đầu rồi nhanh chóng lái xe đến đó. Khu nghĩa địa này nằm tách biệt ở đây, cách xa khu dân cư đến cả vài trăm mét. Cả hai người chỉ mới mở cửa xe bước xuống, Ngọc đã cảm thấy rùng mình. Cô ta níu lấy bàn tay của Vi mà nói, mày đến đây làm gì? Vi không trả lời, lên tiếng dục, vào trong đi, rồi tao sẽ nói cho mày nghe sau. Dứt lời, Vi nhanh chóng bỏ đi trước. Ả ta không hề tỏ ra sợ hãi, cứ vậy bước đi một cách dứt khoát trong không khí âm u rùng rợn của khu nghĩa địa quan vắng. Đến chính giữa bãi đất trống, ả ta dừng lại, ngó về đằng sau thấy Ngọc lúc này cũng vừa đi tới. Ngọc vội lên tiếng, này, mày định vào đây làm gì đó? Ở đây có cái gì để cho mày tìm sao? Lúc này Vi níu lấy bàn tay của Ngọc, kéo về phía mình. Ả đưa hai mắt đảo nhìn xung quanh bốn phía như dò xét, rồi khẽ nói, mày còn nhớ thầy đã nói những gì chứ? Ừ, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện phải vào nghĩa địa giữa đêm tối như thế này? Ngọc thắc mắc hỏi. Lúc này Vi nhìn chằm chằm vào mắt của người bạn thân. Ả ta trầm giọng nói, mày phải giúp tao. Thầy bảo cần phải tìm được một người có bát tự thuận âm, lấy tim của người đó để luyện bùa. Khi luyện thành, nhất định nó sẽ đánh bại được con quỷ đó. Bát tự thuận âm hả? Là sao? Ngọc tiếp tục thắc mắc nhìn Vi. Ả ta với đôi mắt bỗng trở nên sắc lạnh, nhìn Ngọc cất giọng nói kèm theo một hơi thở phả ra lạnh buốt, là tìm một người sinh vào ngày âm, giờ âm. Ngọc nghe đến đây vội mở to đôi mắt của mình nhìn Vi. Cô hỏi lại, ngày âm, giờ âm, hình như... Trong khoảnh khắc, bầu trời đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh đến thấu xương, mang theo một luồng không khí chết chóc bao trùm lên cả khu nghĩa địa quang vắng đến rợn người. Xen kẽ trong tiếng gió rít lên từng hồi chính là điệu cười ma mị của Vi. Ngọc bất ngờ gục xuống. Hai mắt của cô mở to trừng trừng, nhìn đăm đăm vào mặt của người bạn thân. Đôi bàn tay ôm lấy bụng mình trong cơn đau quằn quại, thều thào, Mày. Khuôn mặt của Vi lúc này đột nhiên biến thành một màu trắng, trông vô cùng đáng sợ. Ả ta nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cán dao, không biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, dùng sức đâm mạnh thêm vào người của Ngọc. Ả gằn lên từng tiếng. Thật may mắn cho tao là có một đứa bạn có bát tự thuận âm như mày, chẳng cần phải đi tìm ở đâu cho nhọc công. Khuôn mặt của Ngọc tái nhợt vì đau đớn. Cô ta nói không thành tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng trong sự căm phẫn. Mày thật là độc ác. Rồi mày sao phải trả giá? Tao có thành ma cũng không buông tha cho mày đâu, con khốn. Vì nghe những câu nguyền rủa đó của Ngọc thì chỉ tiếp tục nhếch miệng cười lạnh lùng, chứ không lấy gì làm tức giận hay sợ hãi. Ả còn cố tình cắm phập mũi dao vào sâu hơn, sau đó nghiến răng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngọc, gằn lên từng chữ. Nhìn tao cho kỹ đi, tao sẽ đợi mày về để trả thù. Nói xong, ả ta lập tức xoay mạnh một vòng mũi dao, rút ra, rồi lại tiếp tục đâm thêm nhiều nhát chí mạng vào người của Ngọc trong cơn khát máu điên cuồng. Vì giống như đang bị ma quỷ sai khiến, ả ra tay tàn độc, không hề nghĩ đến người đang nằm đó chính là bản thân của mình. Rồi đến khi ả dừng lại thì cơ thể của Ngọc đã mềm nhũn, nằm im bất động trên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng chứa đầy oán giận. Vì đứng im lặng một lúc lâu nhìn vào cái xác của Ngọc, bàn tay của ả vẫn đang siết chặt lấy con dao, rồi bất ngờ giục xuống, nhắm vào ngay giữa lồng ngực của Ngọc, đâm mạnh rồi xẻ một đường dài. Khu nghĩa địa lúc này đang được bao trùm lấy bởi bóng đêm, càng khiến cho không gian trở nên âm u lạnh lẽo. Bầu trời cũng chỉ xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ, không đủ ánh sáng để soi rõ lấy tội ác ghê rợn của Vi. Ả giống như một loài quỷ dữ, cầm trên tay trái tim vẫn còn đang rỉ máu ròng ròng của Ngọc. Ả moi ra, ả nhìn nó, rồi cười lên ma mị. Sau đó kéo lê xác của Ngọc quăng vào một cái hố mà ả đã cố tình thuê người đào sẵn từ lúc sáng, hòng để phi tang tội ác của mình. Sau đó ung dung bước thẳng ra xe, nhanh chóng lao đi trên con đường âm u của nghĩa địa, chẳng thấy một bóng người qua lại. Vì quay trở về căn hộ của mình, chứ không về nhà Hưng, vì ả vẫn còn đang để con búp bê ma quỷ kia ở đó. Vì lập tức làm theo những gì người đàn bà kia hướng dẫn ở trong mảnh giấy. Đầu tiên, ả đem trái tim của Ngọc bỏ vào trong lọ thủy tinh, rồi lập một bàn thờ nhỏ. Mang cái lọ đó đặt ở ngay chính giữa bàn thờ. Mỗi ngày phải nhỏ vào đó một giọt máu của mình, để trái tim có thể trỗi dậy sự quốc khí khi phải tiếp nhận chính máu của kẻ thù. Điều đó càng khiến cho nó mạnh hơn và tàn bạo hơn. Sau khi đã đủ 49 ngày, công việc cuối cùng là dùng chất dịch mà trái tim đó sau khi phân hủy tạo ra để bôi vào mắt, miệng, tai của con búp bê mà người đàn bà bí ẩn kia đưa cho Vi. Hoàn thành xong tất cả giai đoạn, sẽ viết tiếp lên trên ngực nó một chữ sát bằng máu của người muốn luyện bùa, thì nó sẽ hóa thành một cỗ máy, nhất nhất đều nghe theo lệnh của người đó. Không những vậy, nó còn có một sức mạnh vô cùng ghê gớm, không loại bùa chú nào có thể hạ được. Sau khi Vi đã thực hiện hết tất cả những bước đầu tiên để luyện ra cái thứ ả đang mong muốn dùng nó để đánh lại với con cung manh thông mà ả đang nuôi, vợ đang để ở nhà của Hưng, ả đặt con búp bê trên chính bàn thờ đó, rồi nhanh chóng khóa cửa rời khỏi căn hộ của mình để quay về nhà người tình. Còn về phần Ngọc, cô ta vốn chỉ sống một mình, là một người ham thích đi chơi du lịch, nên sự mất tích của cô ta cũng không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào, vì chẳng có ai thèm bận tâm đến. Mấy ngày sau đó, Hưng cũng từ tỉnh trở về. Hắn có nhắc lại chuyện chuyển nhà, thì Vi ậm ừ nhìn hắn rồi bảo: "Em suy nghĩ kỹ rồi, hay là chúng ta cứ tạm thời ở đây. Khi nào ba mẹ em về, em sẽ dẫn anh đi ra mắt họ, rồi mình bàn chuyện đám cưới luôn. Cưới rồi thì ba mẹ em sẽ cho một căn biệt thự khác to hơn. Anh thấy như vậy có được không?" Tất nhiên là Hưng đồng ý, bởi hắn vốn dĩ không mấy quan tâm đến điều đó. Chỉ là do lúc đầu chính Vi là người đề xuất, nên hắn chỉ nhắc lại như vậy thôi. Những ngày tiếp theo, Vi vẫn đều đặn cho con búp bê kia uống máu cầm chừng, trong khi chờ đợi luyện thành quỷ linh nhi ở cấp bậc cao nhất. Nhưng xem ra cùng một lúc phải nuôi đến hai con quỷ, nên sức khỏe của Vi cũng vì vậy giảm sút nghiêm trọng. Hưng nhìn người yêu lúc nào cũng trong tình trạng xanh xao, Hắn đâm ra lo lắng mà hỏi. Dạo này em có việc gì sao? Anh nhìn mặt em mệt mỏi quá. Vi chỉ cười trừ mà đáp. Em không sao đâu, chắc do thiếu ngủ cho nên như vậy đó. Không có gì đâu, anh đừng có lo. Hưng khẽ gật đầu. Vì hắn vốn dĩ cũng khá bận với phòng tranh mà Vi đã đưa tiền cho mình để mở, nên cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến việc khác. Vài ngày sau, Hưng lại tiếp tục đi ra nước ngoài để giới thiệu tranh của mình ở một buổi triển lãm lớn. Đối với hắn, đây là cơ hội để khuếch trương sự nghiệp, nên bất cứ giá nào hắn cũng phải đi. Vi lại ở nhà một mình. Ả lúc này đã không còn đủ sức khỏe để đi chơi bời bay nhảy, chỉ nằm ở nhà, chờ đến giờ chạy đi chạy lại, lo hoàn thành xong cái chuyện bùa ngải tàn độc của mình. Vào hôm tối mà Hưng vừa rời khỏi nhà, Vi đang nằm thiêu thiểu ngủ, bỗng giật mình vì nghe có một âm thanh lạ cất lên. Thoáng đâu đó trong bóng đêm yên tĩnh của căn phòng, một thứ âm thanh tựa hồ như tiếng mài dao rít lên, nghe từng đợt, từng đợt. Mấy ngày sau đó, Vi đột nhiên đổ bệnh. Ả nằm liệt giường với hơi thở mệt nhoài, không gượng dậy nổi, mặt mày xanh xao tái nhợt, vì có lẽ đã bị suy kiệt nặng do mất máu quá nhiều trong một khoảng thời gian dài. Vi cố gắng chịu đựng, chỉ mua thuốc về nhà tự uống, chứ không đi khám bệnh viện, vì sợ bác sĩ sẽ giữ lại để theo dõi thì hỏng hết việc. Ả hết nằm lại ngồi, đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn cứ đến cử là phải chạy sang nhà mình để tiếp tục rút máu, vì thời gian 49 ngày sắp sửa hoàn thành. Tối hôm đó, Vi vừa bước vào trong căn phòng kính, nơi có đặt cái bàn thờ nhỏ kia, thì đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi thốc vào trong người của ả. Vi bất giác rùng mình, nhưng không cảm thấy sợ. Ả bước tới chỗ con búp bê đang ngồi im lìm với gương mặt đen sì nhìn nó, đoạn ngước lên quét ánh mắt vào trong chiếc lọ thủy tinh có chứa trái tim đang co quắp lại của Ngọc. Ả rít lên sau kẽ răng. Đã đến lúc mày phải giúp tao rồi bạn thân à. Nhưng khi câu nói của ả vừa dứt, từ ở phía sau lưng vang lên một giọng nói lanh lảnh, kèm theo hơi lạnh như băng phả vào gáy. Mày muốn tao giúp mày bằng cách giết chết tao hả? Còn khốn nạn. Vì giật mình quay phát lại, ả suýt chút nữa đã ngã vật ra sau khi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt đen sì đang nhìn ả chăm chăm. Vì há hốc miệng đầy hoảng loạn khi nhận ra gương mặt kinh dị đó không phải của ai khác mà chính là Ngọc. Vì rùng giọng, mặt cắt không còn giọt máu, ả chỉ có thể lắp bắp được vài từ trong cổ họng. Mày có thể vào đây được? Ngọc nhếch miệng cười, nhè hai hàm răng đỏ tươi ngập trong máu ra, rồi gằn giọng trả lời. Tại sao không? Mày nghĩ dùng bùa trấn yểm linh hồn tao thì tao không thể theo mày vào đây sao? Còn khốn nạn, trả mạng lại cho tao. Ngọc kêu ré lên bằng một âm thanh cao chút đầy tức giận. Nhưng cô ta không vội mà chỉ đang từ từ lướt tới, đưa bàn tay gầy guộc của mình ra phía trước như đang muốn bóp lấy cổ của Vi. Vi hoảng sợ lùi lại mấy bước, nhưng đôi chân của ả ta lúc này đang run rẩy không trụ được, liền té nhào xuống dưới nền nhà. Ngọc trong thân ảnh vô cùng gớm ghiếc vẫn đang trợn trừng hai con mắt trắng giả, nhìn chằm chằm vào kẻ thù đang lê lết. Cô ta kéo toạc khuôn miệng đen ngòm ra, cười lên man dại. Vào giây phút hồn ma của Ngọc đang chuẩn bị lao đến cắm năm móng vuốt từ bàn tay đen sì vào trong cổ họng của Vi, thì đột nhiên con búp bê đang ngồi ở trên bàn thờ liền cựa mình. Nó phát ra một tiếng kêu như trẻ con đang cười, rồi nhanh như cắt xà xuống. Con búp bê lúc này đã có thể cử động được như một con người, Nó phóng lên đeo bám vào trong cái thân ảnh của Ngọc mà điên cuồng giằng xé. Vì vẫn đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chứng kiến vào cảnh tượng đó, thì đã nghe thấy tiếng rú lên đầy đau đớn của Ngọc. Buông tao ra, buông ra, đồ quỷ. Những tiếng kêu của cô ta cũng dần dần tắt lịm đi, vì cái miệng của con búp bê đang gặm nhấm lấy từng đợt quất khí mà hồn ma của Ngọc đang tỏa ra. Rồi sau đó, thân ảnh của Ngọc từ từ mờ nhạt và biến mất hẳn trong khoảng âm u ở trước mặt. Lúc này, vì vẫn còn chưa thể hoàn hồn trở lại, ả ta vẫn ngồi bệt ở dưới nền nhà mà thở dốc. Mồ hôi túa ra đầm đìa, thật khác xa với dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi cầm dao xuống tay giết chết người bạn thân nhất của mình. Không gian trong căn phòng lại quay trở về với sự im lặng. Cho đến khi Vi đã phần nào bình ổn được hơi thở, thì con búp bê đã quay trở lại ngồi ngay ngắn ở trên bàn thờ từ lúc nào, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi trấn tĩnh, Vi cũng chậm rãi đứng lên và không còn sợ nữa. Ả biết rằng chính con búp bê quỷ này đã đuổi được hồn ma của Ngọc đi rồi. Ả đưa mắt nhìn nó, nhưng kỳ lạ thật, con búp bê vẫn như một vật vô tri với khuôn mặt nhàu nhĩ, không hề lấy một chút cảm xúc. Vì thoáng nghi hoặc, vì rõ ràng chính mắt ả ta đã nhìn thấy nó tấn công hồn ma của Ngọc, còn bây giờ lại giống như một con búp bê bằng vải, không một chút sinh khí. Vì đứng đó nhìn nó không chớp mắt, ả buộc miệng: "Là mày, mày đuổi nó đi có phải không?" Con búp bê vẫn ngồi yên vị mà không hề có động thái gì. Nhưng đột nhiên, mí mắt của nó khẽ chớp một cái, làm cho Vi thoáng giật mình lùi lại. Nhưng vì đã quen với con búp bê cùng mà thông đang để ở nhà của Hưng, nên Vi rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này, ả tin vào lời nói của người đàn bà kia, rằng con quỷ linh nhi này thực sự là một món bùa vô cùng lợi hại. Ả ta dần trở lại với nét mặt lạnh lùng nham hiểm. Vi nhếch miệng mỉm cười, nhìn vào chiếc lọ có chứa trái tim đang sắp sửa không còn nguyên vẹn của Ngọc, tự nói một mình: "Tất cả sẽ chấm dứt, tao sẽ được tự do." Nói xong, ả ta lập tức xoay lưng bước ra bên ngoài. Vì quá vui mừng, ả quên mất luôn mục đích đến đây để làm gì. Cũng chính vì vậy, ả phải trả một cái giá vô cùng đắt khi đã trót nhúng tay vào luyện loại bùa chú thâm độc nguy hiểm, và cũng quên mất rằng vẫn còn thời hạn một ngày để cho con quỷ linh nhì kia uống máu. Đêm đó, sau khi trở về căn nhà của Hưng, sau một thời gian khá dài sống trong sự mệt mỏi, cho nên khi vừa bước vào phòng ngủ, Vi đã nằm vật luôn ra giường, chẳng thèm xem đến con búp bê của mình. Vì ả cứ đinh ninh mọi chuyện bây giờ đã không còn là vấn đề gì quan trọng nữa. Nửa đêm, khi đang ngủ say, thì nghe thấy loáng thoáng bên tai có tiếng động lạ. Vì mơ hồ mở mắt, ả ta với tay bật cái công tắc đèn trong phòng ngủ. Khi ánh đèn vừa vụt sáng, Vì giật mình kinh hãi, suýt ngất tại chỗ, khi ở trước mặt của ả là một bóng trắng đang bay lả lướt trên không trung. Kèm theo đó là tiếng rên lanh lảnh phát ra từ vòm miệng của nó. Lúc này, ả ta như muốn á khẩu, muốn hét lên nhưng không cách nào mở miệng được. Muốn chạy cũng không thể, vì toàn thân của ả gần như bị tê cứng từ lúc nào. Ả còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì trước mắt ả là một khuôn mặt đầy máu me với hai mắt lòi ra ngoài trong vô cùng kinh dị. Trong giây phút hoảng loạn đến tột độ ấy, Vi kịp nhận ra khuôn mặt ấy chính là của Tuyết. Nỗi sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng vốn bản tính gan lì và độc ác, Vi cố gắng trấn tĩnh. Ả hít một hơi thật sâu, nhìn vào cái bóng đen ở trước mặt mà quát. Cút đi, mày tưởng tao sợ mày sao? Con chết tiệt. Mặc dù cứng miệng là thế, nhưng trong giọng nói của ả lại có chút gì đó run rẩy. Lúc này, cái bóng trắng kia cũng đột nhiên biến mất. Căn phòng quay trở về không gian im lặng, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Vì ngồi thụp xuống giường với hơi thở nặng nề, nhưng đôi mắt vẫn cứ ngó láo liền với một tinh thần cảnh giác cao độ. Một vài phút trôi qua, nhận thấy không có chuyện gì bất thường xảy ra nữa. Vì đình ninh hồn ma của Tuyết đã rời đi, cho nên ả bắt đầu buông lỏng cơ thể của mình, tự nói thầm trong miệng. Chắc chắn là do con búp bê đã giúp mình. Nhưng mặc dù vậy, mình cũng không thể nào giữ nó lại được. Không thể nào cứ mãi làm nô lệ cho nó. Ả ta vừa nói vừa thở hắt ra, rồi nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ. Nhưng vừa quay mặt vào bên trong vách thì một khuôn mặt ghê rợn lại xuất hiện đối diện gần sát với mặt mình. Một giọng cười the thé cất lên trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi tử khí. Cái chăn bỗng nhiên bị ai đó giật mạnh ra khỏi người của ả, khiến cho ả càng thêm hoảng sợ. Đột nhiên ả nhớ ra con búp bê, nên lập tức đưa mắt về phía nó, hét lên van xin. Cứu mẹ với, mẹ sai rồi. Mẹ không nên có ý định bỏ rơi con. Mẹ hứa sẽ nuôi con mà, làm ơn cứu mẹ với. Nhưng tiếng hét của ả nhanh chóng bị tắt nghẹn, khi bất ngờ có một bàn tay ai đó lạnh toát bấu chặt vào cổ của ả, siết mạnh. Vì cố gắng dùng tay quơ quào vào khoảng không trước mặt, nhưng chẳng chạm vào được thứ gì. Phần cổ lúc này đang dần dần bị bóp chặt, khiến ả càng thoi thóp giãy giụa trong đau đớn. Vào giây phút ả sắp không trụ nổi nữa, thì trước mặt ả hiện ra cái bóng trắng khi nãy, nhưng nó không còn mang khuôn mặt của Tuyết, mà là khuôn mặt của con búp bê ma quỷ. Hai mắt của nó đang mở trừng trừng, chằng chịt những tia lửa giận dữ, nhìn Vi với khuôn miệng đầy máu, phát ra thứ âm thanh lạnh lảnh. Mẹ à, xuống địa ngục đi. Cả căn phòng lúc này chỉ còn nghe thấy giọng cười ma quái phát ra từ miệng của nó. Giọng cười của nó càng nhanh dần thì hơi thở của Vi cũng từ từ tắt hẳn. Vài ngày sau đó, người phát hiện ra xác của Vi tất nhiên là Hưng, sau khi hắn đã xong việc trở về nhà. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, vì nghi ngờ có kẻ lạ đột nhập vào nhà để ám hại. Vi chết trong tư thế hai mắt mở trừng trừng, cái miệng há rộng ra như đang cố kêu gào trước khi ả phải kết thúc cuộc đời của mình. Hân được mời về hỏi cung thêm một lần nữa, nhưng hắn khẳng định hắn hoàn toàn không biết gì cả. Với lại, hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm quá rõ ràng là đi công tác. Có biết bao nhiêu người làm chứng, nên cảnh sát để hắn ra về, không làm khó dễ nữa. Sau khi bên pháp y vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Vi, họ đưa ra công bố do chính Vi đã tự dùng dao đâm vào ngực mình. Vì ở hiện trường không có dấu hiệu bất thường, và chỉ có duy nhất một dấu vân tay của một mình ả ta, chứ không còn của ai nữa. Họ còn tìm thấy một con búp bê bằng vải đã cũ nát nằm bên cạnh xác của Vi. Con búp bê có khuôn mặt đen sì với đôi mắt sáng quắc trông vô cùng quái dị. Cảnh sát cho rằng nó không có liên quan nên họ mang nó đi vứt bỏ, mà không nghi ngờ bất cứ điều gì. Sau cái chết của người yêu, Hân tự nhiên thay đổi hẳn, trầm tính hơn, ít nói hơn, và cũng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hắn bỏ luôn nghề vẽ, ngày ngày chỉ ở trong nhà nhìn ngắm thứ gì đó. Thỉnh thoảng nước mắt lại rơi trên khuôn mặt lộ rõ nét đau thương buồn bã, mà mãi sau này mới có người biết. Thì ra hắn luôn ôm lấy tấm ảnh của Tuyết vào lòng, mà ngày đêm nhìn ngắm tiếc thương nhung nhớ. rồi vào một ngày mưa giông tầm tã, người ta phát hiện ra Hưng nằm gục chết ở trên giường. Trên tay còn ôm lấy một con búp bê bằng vải đã cũ sờn. Con búp bê này đặc biệt hơn con búp bê nằm bên cạnh xác của Vi, bởi vì ở trên ngực của nó còn có thêm một chữ sát. Cho đến cuối cùng, cái chết của Hưng vẫn còn là một điều bí ẩn. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn hiện lên nét mãn nguyện điều gì đó với một nụ cười vô cùng khó hiểu. Vài tháng sau đó, 12 giờ đêm, trên con hẻm nhỏ của nội ô thành phố, có hai bóng người đang đi về phía đối diện nhau. Rồi khi chạm mặt, một người nhìn người kia mỉm cười, cất giọng nói xa xăm, lạnh lùng như băng giá. Bà vẫn như xưa, hơn 100 năm rồi, vẫn mãi mãi ở dưới tay của ta, không ngóc đầu lên được. Vốn dĩ ta định nhờ tay con đàn bà nham hiểm kia để thử xem bảo bối của bà thế nào. Ai ngờ nó quá ngu xuẩn. Người còn lại cúi gập mặt xuống, đôi mắt lộ vẻ tức giận nhìn người kia trả lời. Bà đừng vội đắc ý. Bà hơn ta, nhưng mãi mãi vẫn không thể diệt được ta. Được, cứ chờ xem. Bóng của hai người tiếp tục đi qua nhau nhẹ nhàng, như hai con người không có linh hồn, rồi từ từ khuất hẳn vào trong lòng thành phố, mang đầy bí ẩn, mà cho đến cuối cùng cũng không có ai biết được họ là ai và đã tồn tại ở đây từ bao giờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bùa Độc, tác giả Cổ Nguyệt. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.